Chương 710, Thiên Thánh Thành. Nếu như tại hắn không có đột phá trước, hắn bay đến không trung nói, nhất định sẽ bị một cổ kỳ dị áp lực cấp ép tới khó có thể phi hành, nhưng hiện tại hắn nhưng khả dĩ chống cự lại áp lực, bay đến không trung, sở dĩ hắn hiện tại cũng không cần tượng trước vậy, đi này nguy hiểm trọng trọng xa xôi đường xá. Tiểu Thí Long, ta yếu thế nào tài năng biết ta là phủ có Ngọc Long bất tử bất diệt lực lượng? Trầm Tường hỏi, tuy rằng hắn cảm giác được chính toàn thân thậm chí thần hồn trong đều ẩn chứa một loại kỳ dị lực lượng, nhưng hắn cũng không dám xác định. Rất đơn giản nha, ngươi bả chín ngón tay khảm điệu, nếu như năng rất nhanh sinh trưởng đi ra, thì là chính mình, hoặc là ở trên người tước điệu một miếng thịt, ngươi năng thấy thịt sẽ sinh trưởng đi ra. Long Tuyết Di nói rằng, Trầm Tường trái tim có quắp trứ, điều không phải tự ngược làm, vạn nhất trường không được, chẳng phải là tự mình hại mình, không có khác phương pháp làm. Trầm Tường lại hỏi, hắn đáp xuống một cái hạ hai bên trái phải, khác phương pháp nha, hoa một nữ nhân, An Tường tố cái kia. Sau đó tha cảm giác được hữu cái loại này Ngọc Long huyết mạch đặc biệt có kỳ dị năng lượng dung nhập thân thể, coi như là ngươi hoàn toàn chính mình Ngọc Long huyết mạch. Long Tuyết Di dừng một chút, nói tiếp, được rồi, một nữ nhân nếu muốn hoàn toàn chính mình Ngọc Long huyết mạch, ngươi khả năng yếu cày cấy tha rất nhiều biến, cày cấy. Trầm Tường đột nhiên tưởng hung hăng đã tiểu phôi long cái mông, dĩ nhiên càng ngày càng tệ, bất quá nghĩ đến tha điều không phải tiểu cô nương, hắn cũng tự nghĩ quên đi. Trầm Tường phóng xuất ra Thanh Long Đồ Ma Đao. Bất quá lúc này Thanh Long Đồ Ma Đao theo hắn khống chế, biến thành một bả khéo léo thanh sắc tiểu đao, hắn đang ở lo lắng trứ có muốn hay không thử xem chính có đúng hay không thực sự thu được Ngọc Long huyết mạch truyền thừa. Luyến tiếc nói, để cho ta tới ba, Long Tuyết Di kích động địa nói rằng, phi, Trầm Tường bả đao thu hảo, hắn chính quyết định mặc kệ, bởi vì hắn hiện tại thân thể phi thường cường hãn, nếu như đoạn điệu một cây ngón tay, hoặc là tước điệu một miếng thịt đều đắc cần sử dụng đại lượng trân quý đan dược, tài năng khôi phục lại, chính chờ quay về phàm võ cảnh. Đi tìm tiên tiên lai tương đối hảo. Trầm Tường lặng lẽ cười nói, hơn nữa chính một loại rất khoái nhạc phương thức. Mãi cho đến 16 tầng, Trầm Tường tài khó có thể phi động, bởi vì ở chỗ này, trận kỳ dị áp lực, nhưng hắn khó có thể kế tục tại không trung phi hành, bất quá hắn đi tới mặt đất lúc, tự trở nên dễ dàng rất nhiều, ý nghĩa hắn còn muốn đi qua một đoạn càng thêm hung hiểm đường xá. Con mẹ nó, dọc theo đường đi đều là hóa hình tiên thú, gặp phải vừa ta sẽ chết kiều kiều. Trầm Tường xuất ra La Thiên Môn, hắn dự định tiêu hao lực lượng ở chỗ này tiến hành một lần không gian xuyên toa. Long Tuyết Di tuy rằng năng cảm ứng được bốn phía ẩn giấu tiên thú, mà một ngày bị những này hóa hình mảnh thú trành lên nói, đó là rất khó chạy mất, thậm chí hoàn có một chút ẩn nấp tính rất mạnh tiên thú, gặp phải một loại, Trầm Tường đô hội rơi vào cực độ nguy hiểm trong. Nói không chừng ngươi không chết được, nhiều lắm cần một đoạn thời gian sống lại, Tô Mỹ Giao cười nói. Trầm Tường hiện tại ngốc địa phương hắn cũng không dám bảo chứng an toàn, hắn nhượng Long Tuyết Di nhanh lên một chút tìm kiếm đáo để thập bát tặng Thiên Thánh Thành. Sau đó truyền tống đáo ngoài thành, Long Tuyết Di tại Hòa Trầm Tường cùng chung Long Châu lực lượng lúc, pháp lực hữu đề thăng rất nhiều, mà tha Hòa Trầm Tường cũng có trứ nào đó kỳ dị liên hệ, Trầm Tường biến cường lúc tha cũng sẽ biến cường. Hiện tại tha thi triển như đi vào cõi thần tiên cửu thiên càng thêm mau lẹ, nhưng lại năng phân ra rất nhiều đạo thần thức, tiến hành thảm thức tìm kiếm. Tìm được rồi, Long Tuyết Di bả địa điểm nói cho Trầm Tường, nói rằng, lực lượng của ngươi hẳn là cú đi qua đoạn cự ly, tại đây loại cao đẳng không gian tiến hành bước nhảy không gian. Bị ngươi phản hồi phàm vũ giới cần năng lượng còn muốn đa. Trầm Tường thôi động La Thiên Môn, chỉ cảm thấy chính trong cơ thể đích thực khí đột nhiên điên cuồng dũng như La Thiên Môn, cái loại này cực nhanh trôi qua tốc độ, coi như trong nháy mắt bà hắn tháo nước giống nhau, chân khí trong nháy mắt tòng hắn kinh mạch chảy nước rút đi ra, nhưng hắn đều cảm giác kinh mạch mà đau nhức không ngớt, chỉ là trong nháy mắt, La Thiên Môn tự hấp thu hắn cửu thành lực lượng, mở một đạo không gian chi môn, hắn lập tức bước vào không gian chi môn, đi tới một mảnh vùng đồng nội, ngoại ô bên ngoài. Mà ở chỗ này hắn năng thấy xa xa hữu một tòa coi như bao phủ tại kim sắc thần thánh quang huy trung cự thành phố lớn. Hắn rất nhanh ăn vào một ít đan dược, khôi phục tiêu hao đích thực khí. Lần này tử bả hắn thân hồn hậu đích thực khí bất thời giờ, nhượng hắn rơi vào bất an trong. Khôi phục đáo tam trở thành sự thật khí lúc, Trầm Tường liền bước nhanh triêu tọa Thiên Thánh Thành chạy đi, vào thành chí ít cũng sẽ bị không cầm quyền ngoại cường. Đi tới thập bát tầng trong, ở đây tiên khí xác thực là tối nồng nặc. Hắn tuy rằng khả dĩ đi qua thôn phệ ma công lai thu lấy luyện hóa, nhưng này rất cần thời gian, tính không ra. Tại đây một tầng trong, Trầm Tường tự nghĩ chính là nhất chích tiểu con kiến đi ở tràn đầy cự nhân thế giới trong, lo lắng cho mình sẽ không cẩn thận bị thải tử, đặc biệt vào thành lúc, đầy đường niết bàn cảnh, nhưng hắn cảm thấy chấn động, tuy rằng hắn cũng gặp phải một ít bách luyện cảnh, nhưng những này bách luyện cảnh đại đa số đều có niết bàn cảnh tùy tùng, đều là một ít nhà giàu có đệ tử. May là Trầm Tường ẩn nấp công lực coi như không sai, người khác nhìn không ra thực lực của hắn. Núi Hỗn Độn cử hành đại hội cũng sắp bắt đầu, chỉ có 3 ngày thời gian, bởi vậy dẫn đến tầng này nhân rất nhiều, mà Trầm Tường còn nghe được hiện tại thánh đan giới trong có mấy người khá lớn cái khe bị ngăn chặn, cái khác một ít tiểu cái khe, đều là lưu cho Nhượng một ít tiểu bối khứ lịch lãm. Không biết Nhan Tử Lan có thể hay không lai, tìm không được lời của nàng, ta khả năng sẽ như vậy phản hồi Phàm Vũ giới. Trầm Tường vẫn kế hoạch trứ từ nơi này đái một nhóm địa cấp đang trở lại, chỉ có đi qua Nhan Tử Lan tài năng cho tới tối đa tối tiện nghi. Thánh Đan Thành tại mỗi một tầng đại hình thành thị đều có rất nhiều sản nghiệp, mà Thánh Đan môn sản nghiệp cũng rất dễ tìm được. Nhan Tử Lan là chưởng quản Thánh Đan môn sinh ý nhân, hôm nay Thánh Thành hẳn là rốt cuộc tối đa cường giả Hòa Phú Hào chỗ thành thị. Hắn suy đoán Nhan Tử Lan khả năng lại ở chỗ này đã để ý sinh ý, mà hiện tại tới gần núi Hỗn Độn mời dự họp đại hội, thà nói không chừng xảy ra lai. Hắn đi qua một cái nhai, thấy một mặt trên tường mặt tràn đầy hắn bức họa, nhưng lại treo giải thưởng kim ngạch hoàng tranh đoạt một ít, bởi vì hắn tiêu diệt một tòa thành chủ phủ, chọc giận một người thế lực, điều này làm cho hắn càng thêm cẩn thận. Trầm Tường hiện tại hữu một loại như nhập hang hổ giống nhau cảm giác, hắn đắc đề phòng mỗi người, nếu như tượng trước bị người trành lên nói, thông tri này tiên nhân, hắn phiền phức tựu lớn. Không nghĩ tới bình thường rời xa thành thị núi Hỗn Độn cũng ở chỗ này tố khởi sinh ý, hoàn nhượng một người cô nàng lai giữ thể diện, cô nàng này thật đúng là không sai, thiên phú luyện đan cao, lớn lên tiêu chí, thực lực còn không nhược, hiện tại ngay bọn họ cửa hàng cửa bãi lô luyện đan, nhượng một đám công tử ca ở nơi nào tranh giành tình nhân đâu. Trầm Tường đột nhiên nghe một người lão giả hòa nói chuyện phiếm thì nói lên chuyện này, điều này làm cho hắn nghĩ bất khả tư nghị, Lâm Hi Nhi nhiều lắm chỉ có thể luyện chế địa cấp trung phẩm. Dĩ nhiên tài năng ở cường giả như Lâm trong thành thị mặt khởi động một người cửa hàng mặt tiền của cửa hàng. Bởi vì đó là núi Hỗn Độn nhân khai cửa hàng, Trầm Tường một điểm cũng không tưởng tới gần, nhưng hắn lại đột nhiên nghe được xa xa truyền đến một đạo cười mắng thanh, Phạm Á Khôn ngươi bào phần mộ tổ tiên tên, quả nhiên không làm giống nhau sự tình, ngươi không đi cho các ngươi Phạm gia cửa hàng hỗ trợ, trái lại tới nơi này ban núi Hỗn Độn mời chào sinh ý, không nghĩ tới ngươi người này cũng sẽ quỳ gối tại nữ nhân váy hạ. Trầm Tường biết núi Hỗn Độn đang dược cửa hàng tựu ở phía trước cách đó không xa. Nghe được Phạm Á Khôn dĩ nhiên hòa Lâm Hi Nhi tốt hơn, điều này làm cho hắn âm thầm táp lưỡi, cũng quyết định đi xem, bởi vì hắn tìm được Phạm Á Khôn lúc, cũng có thể có biện pháp liên hệ đáo đổ gia.